Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Thứ 24 chương buổi tối. Tang Thi hưng phấn nhất cùng yêu thích thời gian điểm. Thái Dương có thể cũng sẽ không đối với nó cắt tạo thành cái gì trực tiếp tính thương tổn. Thế nhưng thân là một loại rõ ràng thuộc về âm lãnh hắc ám tính sinh vật. Chúng nó đối với Thái Dương thật sự là có một loại không cách nào hình dung giải thích thống hận. Tình, mà cùng chi tương phản rõ ràng ban đêm lại thường xuyên làm cho chúng nó cảm thấy hưng phấn cùng. Tuyệt vời, sao động tình cảm quả thực giống như một hút móc phiên nhân loại bất quá từ lúc chúng nó đồng bạn bị. Này từng coi là thức ăn bàn nhân loại giết đi hơn phân nửa sau này. Mặc dù là như vậy lệnh thi phấn chấn ban đêm. Chúng nó cũng bắt đầu giảm thiểu đi ra hành động, nhất là đơn độc hành động, mặc dù chúng nó đại bộ phận phân thành viên cũng không biết vì sao không thể. Dù sao thuộc về chưa kịp tam giai cấp bậc thấp sinh vật chúng nó kỳ thực hoàn toàn không có tư duy. Không có đầu óc, chỉ là một cụ có được khát máu bản năng cái xác không hồn. Đương nhiên, chúng nó không có, cũng không có nghĩa là chúng nó lão đại. Kia duy nhất mấy đã lên tới tam giai tang thi các không có. Vì thế ở chúng nó hiệu lệnh hạ, tất cả tang thi toàn bộ ngoan ngoãn không đi trêu chọc mộ hoa căn cứ, này tràn ngập tuyệt vời. Huyết nhục mùi hương đại bánh ngọt, ngoại trừ gặp phải số lượng không nhiều, đi ra săn bắn bắt giết chúng nó nhân loại tiểu đoàn thể. Này đẳng cấp không cao cái gọi là các dòng binh. Luôn luôn ăn này đồng dạng đi ra kiếm ăn rơi đơn động vật rất nhiều cũng ăn chút mỹ vị mới mẻ thịt. Người ngọt chút gì cũng là rất tốt một việc, không phải sao, nhìn, hiện ở nơi đó liền lại có như thế một ít thức ăn lại chạy ra. Còn không chọn ban ngày thời gian đi ra, càng muốn tại đây đại buổi tối đối với nó các mà nói tình huống có lợi nhất thời gian đốt đi ra. Suốt ngày quay quanh ở nơi này siêu cấp lớn căn cứ cùng quanh thân lớn nhất một rừng cây xung quanh. Mấy cái tam cực tang thi các cơ hồ ở trước tiên liền phát hiện đám người kia tung tích. Chúng nó trong lòng tham lam dục niệm vừa mọc lên, nhưng lại trong nháy mắt như lâm đại địch bàn nằm úp sấp trở lại. Cao cấp tang thi lãnh chúa hơi thở tuyệt đối sẽ không có sai. Nhân loại các có lẽ sẽ nhận không ra. Thế nhưng thân là một cái tang thi, chẳng sợ nó là một cái cấp thấp đến không thể lại cấp thấp nhất giai tang thi đều tuyệt đối sẽ không nhận sai uy áp cùng kia làm cho chúng nó từ đáy lòng ở chỗ sâu trong không muốn phản kháng vi. Phạm kính nề, đây là cường đại không thể địch nổi lãnh chúa đại thực vật cơ hồ sở hữu nguyên bản còn dục dịch. Tang thi các đều ở đây trong nháy mắt tỉnh ngộ đến nơi này một điểm mần ni mặc dù chúng nó kỳ thực. Hoàn toàn đã đoán sai. Nhưng này làm sao không phải Thẩm Mặc Nhiên ước nguyện ban đầu. Lão bà muốn đi làm việc đâu. Mục tiêu vẫn là cùng chúng nó quan hệ xưa nay phức tạp vi diệu những động vật. Tại sao có thể làm cho này không nghe lời tiểu cá tạp các phá hủy đâu. Mặc dù... Thẩm Mặc Nhiên cử động này hơi hiển làm điều thừa điểm mần ni đoàn người này tổng nhân số không? Thua 50, mỗi người chỉ ít đều là cấp 2 đỉnh cùng tam giai trở lên dị năng giả không nói. Lại còn có chứ Thẩm Mặc Nhiên ngoại hai tứ giai dị năng giả như vậy đội ngũ đi tới. Chỉ cần xác thực mở ra trí lực tang thi đều sẽ chọn tránh mà xa chi. Tam giai trở lên tang thi cũng không phải là đầu đất. Ngang nhau giai chúng nó đối với nhân loại dị năng giả cũng đều có cảm ứng. Nhất định trong phạm vi, trừ phi đối phương cố ý ẩn nấp thực lực của chính mình. Bằng không chúng nó cũng có thể mẫn cảm phát hiện sự tồn tại của đối phương. Cũng phát hiện thực lực của đối phương đẳng cấp là bao nhiêu. Đối với nhân loại mà nói, đây tuyệt đối cũng không phải là một tin tức tốt gì. Một đám người dưới tình huống hoàn hảo. Nếu như là độc thân đồng thời gặp vây bắt dị năng giả rơi đơn bên ngoài dưới tình huống. Đây tuyệt đối là một tin dữ vì thế tựa như tang thi các sẽ chủ động tránh cho đơn độc hành động bàn. Thực lực không cao đến tự tin có thể theo tang thi đàn chung quay lại như thường tên cũng tuyệt đối. Sẽ không đơn giản đơn độc một người hành động. nhiều người lực lượng đại, tới cổ bất biến chi chân lý cũng, hắc, thực sự là ngạc nhiên, đều đi tới đây, lại còn không có nhìn thấy một cái bán chỉ Tang Thi đập ra đến nghiến răng nghiến lợi. Dị năng giả cho tới bây giờ nữ có nam có, thức tỉnh điều kiện cũng chia minh không có minh xác tiêu hoa. Nhưng là bởi vì mặt thế lúc đầu, nam nữ thể lực cùng tâm lý thừa thụ năng lực rõ ràng khác biệt. Nữ tính dị năng giả ở dị năng giả tỷ lệ chung thật đúng là chân thật thực hiển ít. 100 dị năng giả chung phỏng chừng nữ tính giữ lấy tỷ lệ là thập phần chi 2.1. Tam trong lúc đó, Giản Ngôn sở theo này một đội người lý cũng rất làm người ta úp tốt chỉ có bao gồm nàng ở bên trong. Hai nữ nhân, khác một nữ tính dị năng giả, rất khéo cũng rất không đúng dịp chính là nàng thuộc hạ đội hữu. Không thích nói chuyện băng sơn mỹ nhân, Vương Diễm Ân Ni Trương Hồng cũng không có theo đến, liên đới Từ Thịnh Cường cũng không có, toàn bộ đoàn xe, chỉ có nàng, Thẩm Mặc Nhiên, Thẩm Phong Hiên, Vương Diễm bốn người, hai nam hai nữ vừa vặn, dựa theo yêu cầu trừ không phải không có, bằng không từng dòng binh đoàn lý nhất định phải xuất động một gã cấp 2 trở lên dị năng giả. Đồng thời phải là trừ đội trưởng bên ngoài, thực lực tối cao kia một, mà căn cứ nội thập đại dòng binh đoàn, thì chí ít nhất định phải có 2 thành viên xuất động. Lại nói tiếp, người khác đều là tránh chi e sợ cho thua cũng phẫn hận không ngớt nhiệm vụ. Giản Ngôn bọn họ này vừa tiến vào chiếm giữ nhập căn cứ nội. Không có bất kỳ thanh danh đoàn đội, lại chịu xuất động 4 người nhiều. Thật đúng là làm người ta kinh ngạc ghé mắt, hoàn hảo bọn họ đều cũng không biết. Vốn bọn họ chỉ cần nguyện ý còn hoàn toàn có thể khéo mượn danh mục cự tuyệt tham dự đều nếu có thể. Những người này bất định liền giết bọn họ ý niệm cũng phải có. Vốn là đủ làm người ta tức giận, ngươi nói các ngươi rốt cuộc hiểu hay không được trong cái vòng này quy tắc. Chúng ta đẩy tam chặn tứ, không muốn ra người, các ngươi nhưng thật ra thẳng thắn nghe lời, không chỉ có ra người, còn vừa ra tới chính là 4 các ngươi làm như vậy. Đưa chúng ta trước sở làm cùng gây nên cùng chỗ nào. Chê cười sao, đối lập dưới, đây quả thực là một thiên đại châm chọc, nhưng không phải sao, cũng không biết là nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy cường đại năng lực người. Cũng biết sợ, vẫn là cũng hiểu khởi thương hương tiếc ngọc đứng lên, nữ nhân. Từ các nàng bị quan lên cảm tính cá danh từ này sau này. Lý tính liền cùng các nàng triệt để cắt đứt, Giản Ngôn đoàn xe của bọn họ từ lúc vào căn cứ hậu. Nổi danh nhất không phải khác, chính là trong đội các nữ nhân, cứ việc này ở trong mắt người ngoài, mạo mỹ phong lưu cái gọi là sao sao ngự tỷ các đa số đều là thực tế tuổi tác đã cao tới 40-50. 50-60 trung niên lão quá, thế nhưng không gian nước suối uy lực thế không thể đỡ. Không chỉ có đem vốn là tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương biến thành triệt cốt triệt, thành đại mỹ nhân. Còn đem lão đại mù, trung niên các gì cũng đều biến thành chừng 30 tuổi xinh đẹp sao sao đương nhiên. Cũng đem coi như tuổi còn trẻ tiểu cô nương biến thành đáng yêu loli. Chân chính toàn, theo loli đến sao sao, rồi đến sao sao, nữ mạng sống con người chung nhất phong tình mê người thời kỳ toàn đến đông đủ. Đồng dạng là nữ nhân, mắt thấy người khác Mỹ được kinh thiên động địa. Nếu như chỉ có như vậy một cũng thì thôi, còn vừa xuất hiện chính là chừng 10 cái, có thể không đố kỵ sao? Vì thế nữ nhân này sẽ có này tìm cách, cũng liền không khó hiểu. Tựa như các nam nhân mặc dù tức giận Giản Ngôn bọn họ trong đội cư nhiên xuất động 4 thành viên, lại cũng sẽ không ngồi xem có người lại dám khi dễ hai đẹp được không giống người đại tiểu mỹ nhân. Như nhau à. Tang Thi có thể hay không thương hương tiếc ngọc ta không biết. Thế nhưng ta dám cam đoan, bao gồm ta ở bên trong sở có nam nhân đều rất thương hương tiếc ngọc nam nhân thanh âm ngạnh bang. Bang, bừng được lãnh khốc vô tình, một thân quân trang sáng loáng biểu lộ thân phận của hắn. Bên trong căn cứ nhân dân, quân đội người, đây cũng không phải là nàng có thể trêu chọc biết dùng người. Nữ nhân hậm hực hờn dỗi im lặng, cũng không dám nữa mở miệng cổ họng thượng nửa tiếng. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng sẽ không âm thầm ký hận chứ Giản Ngôn hai nàng hai. Nhất là đối xinh đẹp không gì sánh nổi băng sơn mỹ nhân. Vương Diễm Mân Nhi oán hận ánh mắt ghen tị như độc xà bàn liếc về phía Vương Diễm. Giản Ngôn chú ý tới, chỉ cảm thấy buồn cười. Vương Diễm cũng có sở cảm giác, âm thầm cảnh giác trong lòng, nhưng cũng là ôm coi thường thái độ. Đều lúc nào, lại còn có tâm tình bởi vì một dâu ria nhân tố mà thay mình thu hút thượng một cừu địch. Nữ nhân như vậy nghiêm túc lại nói tiếp, nàng thậm chí ngay cả cố ý đi phòng bị đối phương đều là dư thừa cử chỉ. Hoàn toàn không tất yếu bất quá. Vương Diễm nửa đời trước nhân sinh trải qua nhưng cũng nói cho nàng một cái đạo lý. Như vậy tiểu nhân có lúc hầu thật đúng là không thể không đề phòng điểm mà ni bọn họ phòng trừng. Chính là từ, cũng sẽ muốn kéo ngươi cùng nhau hơn nữa còn là tuyệt đối phát rồ. Vắng vẻ là một chuyện tốt, nhất là khi hắn các gần tiến vào lần này mắt nguy hiểm trong rừng rậm lúc tất cả mọi người cần. Thận chút, vô luận gặp được cái gì, khắc chế của các ngươi thanh âm cùng hành động, không nên kinh động đến kia chỉ ngũ giai biến dị xà. Lại càng không muốn kinh yêu đến cái khác ở nơi này những động vật. Liền là các ngươi không nên mạng của mình, cũng đừng quên các ngươi còn có thân nhân bằng hữu ở căn cứ, lời này thực sự là đáng sợ băng lãnh. Vô tình lãnh huyết đến làm người ta dùng mình run sợ. Biết mọi người đều là không tự chủ được sợ run cả người. Nhưng cũng đồng thời thập phần tán thành những lời này. Trước nói chuyện nữ nhân nguyên bản vừa mới toát ra đầu tới trả thù ý niệm nhất thời ngoan ngoãn tát. Nàng là hiểu, này cái gọi là đội trưởng lời này câu rõ ràng liền là đang nói cho mình nghe tới. Lại nói tiếp nàng còn thật sự có cái bá phụ cùng đường muội ở trong căn cứ. Nàng từ nhỏ chính là ở bá phụ gia trưởng đại, mặc dù nàng cái kia biến thành tang thi bá mẫu rất không tốt. Đường muội cũng không phải vật gì tốt, thế nhưng bá phụ lại đãi nàng vô cùng tốt. Đường muội cứ việc cũng không phải người tốt lành gì, nhưng nàng hiện tại đã đạt được nên được báo ứng. Mắt mở trừng trừng nhìn mình này đánh tiểu bị nàng coi thường đường tỷ thành dị năng giả. Đồng thời từ đó muốn trái lại nhìn mặt mình sắc sống qua. Nữ nhân cảm giác mình phi thường có cần phải đem hiện tại đã bị khuất nhục quỷ khuất hảo hảo tính ở. Của mình đường muội trên người, có chút ý tứ. Mỹ nữ quả nhiên là được hoan nghênh. Vương Diễm nữ nhân này thay đổi tính tình sau này nhưng thật ra càng thụ nam nhân hoan nghênh. Cái này Trương Hồng Đảo là có cái không lầm đối thủ cạnh tranh a. Tứ giai dị năng giả, này đối thủ cạnh tranh thực lực thế nhưng bất phàm cái ý niệm này chỉ ở Giản Ngôn trong đầu chợt lóe lên, lập tức nàng liền dứt bỏ này đó, chuyên tâm đặt ở nàng tối nay gặp được một phê biến dị xà cắt trên người. Nhớ kỹ, không nên bộc lộ ra tang thi bản năng cùng thân phận một đạo tinh thần dao động truyền vào thầm. Mặc nhiên trong đầu, cùng trong lúc nhất thời. Giản Ngôn cũng không thanh theo mấy đồng dạng phát hiện này biến dị xà dị năng giả bàn sông tới. Thẩm Mặc Nhiên yên lặng gật đầu nhớ kỹ. Trong lòng mang theo vài phần mừng thầm mần ni khi hắn xem ra. Giản Ngôn sẽ như thế cố ý nhắc nhở. Chính là ở quan tâm hắn đâu. Dù sao nhân loại cùng tang thi quan hệ thực sự có đủ sai cơ bản cũng là người chết cùng ta vong. Nếu như hắn biết Giản Ngôn nói như vậy bản ý chỉ là sợ hắn bại lộ thân phận sẽ cấp nhóm người mình mang đến sao sao phiền, không biết hắn còn có thể hay không cảm động cao hứng. Nếu như là lúc trước, có người nói cho người biết, trong tương lai này nguyên lai chỉ có thanh niên nam tử ngón tay thô bàn xà loại các hội trưởng được nắm tay bàn thô, mấy mét trường. Phòng chừng đó là cái không hiểu gì xà người cũng sẽ cười người ý nghĩ kỳ lạ. Ban ngày ở làm mộng, thế nhưng bây giờ nhìn đến trước mắt chân thực tất cả Giản Ngôn lại là trong lòng ám hàn. Này đó đáng sợ gì đó, có độc trở nên độc hơn, không có độc cũng có thể cắn một chút cho người choáng váng mấy giây nhiều mấy cái. Nhiều cắn vài hớp, không chết cũng phải co quắp ngã xuống đất, nhậm xà xâm lược vì thế. may là tự nhận thể chất cường đại, lại là đối độc tính có một định phòng ngự hóa giải chi hiệu thực vật hệ dị năng giả thể chất. Thế nhưng Giản Ngôn ở đối mặt này đó đáng sợ khổ xà loại thời gian vẫn là tận lực cẩn thận từng ly, từng tí, e sợ cho ra cái gì ngoài ý muốn đến, nghĩ nhiều còn muốn cắn chết tượng a. Nếu như nói biến dị động vật chung có kia vài loại là để cho Giản Ngôn kiêng dè. Đương sổ xà loại cùng chuột loại sau đó mới là con kiến chờ sinh sôi nảy nở lực đáng sợ rất nhanh. Động vật, cho dù là, đương loại này sinh vật không đại sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh. Còn có cường đại năng lực, trước đây chúng nó hình thể lúc nhỏ còn chưa có đáng sợ như vậy. Nhưng một khi mấy thứ này lớn lên, mà nhân loại lại vẫn như cũ vẫn duy trì một thước kỷ chiều cao mười mấy cây di thể trọng lúc hoàn hảo. Nhân loại thể chất cũng có thể dựa vào hấp thu tinh hạch mà từ từ trở nên mạnh mẽ. Bằng không tuyệt chủng hoàn toàn không cần bao lâu thời gian. Đó là có súng có pháo. Phỏng chừng cũng chống bất quá một năm TT, biến dị xà các thứ nhất chạm mặt liền bị thương. Nghiêm trọng, dị năng giả thể chất chính là cường hãn. Bọn họ ngay cả có chiến sĩ thể chất ma pháp sư. Biến dị xà các cứ việc da thịt dày. Nhưng gặp được này đó đã phi hôm qua a mơ hồ nhân loại khác. Như cầm trứng gà bính tảng đá. Chỉ là này trứng gà là nhìn hẳn là rất cường đại đáng sợ chúng nó. Mà không phải chúng nó trước mặt này đó không chiều cao thể trọng số lượng đều không như chúng nó. Nho nhỏ nhân loại xà loại là rào hoạt, ý thức được không thể địch nổi. Này đàn xà tiểu đầu lĩnh lập tức đã nghĩ mang theo bọn thủ hạ chạy trốn. Thuận tiện thông báo kỳ đồng bạn của nó các, chủ yếu vẫn là thông chi chủ sào bên kia, không thể để cho chúng nó trốn, một cái cũng không được, này đó xà rào hoạt rất, chúng nó sẽ thông báo cho đồng bạn đừng làm cho chúng nó trốn. Nếu không mục tiêu sẽ rời đi vị trí, những thứ khác xà biết sẽ trong nháy mắt toàn bộ đập ra đến. Đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm mần nhi, hai thanh âm đồng thời vang lên. Mặc dù không phải trăm miệng một lời, nhưng nội dung thật ra là tương đồng, nói mới ra miệng, Giản Ngôn cùng đồng thời lên tiếng cái kia tứ giai quân đội đội trưởng đều không tự chủ được nhìn. Phía đối phương, liếc mắt nhìn nhau hậu, liền lại cấp tốc rời, phấn mà xông tiền chuẩn bị động thủ giải quyết xong chạy trốn mấy cái vong lộ xà. Bất quá hai người bọn hắn tốc độ mặc dù mau, lại là trước phát hậu tới. Bị mộ cái có nghiêm trọng yêu thê phích, điên cuồng độc chiếm dục vọng tên cấp giành trước một bước. Thẩm Mặc Nhiên tuyệt đối nghĩ không ra, liền là bởi vì mình duyên cớ, ngược lại chế tạo ra một cái khác không hẹn mà cùng. Nguyên lai hắn mặc dù động tác cực nhanh, giành trước công hướng về phía còn lại mấy cái xà, thế nhưng hắn cường đại trở lại cũng không có khả năng trong nháy mắt giải quyết xong mấy cái trốn. Hướng bất đồng phương hướng xà đi, một cái suýt nữa lọt lưới xà bị sau đó đuổi theo Giản Ngôn cùng tên kia nam nhân đuổi theo. Bọn họ không hẹn mà cùng theo dõi nó, lại không hẹn mà cùng ra tay, tạo nên kết quả ngoại trừ cái kia xui xẻo xà bị bạo thành một đống thịt vụn ngoài. Còn làm cho lộng xảo thành chuyên Thẩm Mặc Nhiên phiền muộn không ngớt. Trong lòng tiểu hỏa biến thành đại hỏa. Cháy sạch càng tràn đầy, ngươi, bỏ đi, không được nhìn lão bà của ta, so với ngầm động tác võ thuật đẹp mắt. Thẩm Mặc Nhiên cho tới bây giờ thích hơn ngoạn bên ngoài thượng. Đương nhiên, mình ám cùng đi, hắn thích hơn hoặc là nên nói. Hắn bắt đầu càng ngày càng thích mình ám đều cùng đi. Bất chi bất giác, Thẩm Mặc Nhiên cá tính đang ở lặng yên thay đổi chung. Duy nhất không có đổi. Hoặc là nói đang ở từ từ làm sâu sắc chính là đối Giản Ngôn cái loại này chấp nhất. Bất quá, loại này thay đổi tốc độ cũng không tính mau. Vì thế không chỉ có chính hắn không có cảm giác, liền hiện ở bên cạnh hắn Giản Ngôn chờ người cũng không có phát hiện. Nam nhân không biết cảm thấy giật giật chân mày, cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nghi hoặc quán thầm mần ni cô bé này thoạt nhìn tối đa. Cũng không vượt lên trước 15 đi, mà này đang ở uy hiếp phòng bị tuổi của hắn nhẹ nam nhân. Mặc dù nhìn cũng không vượt lên trước 20, nhưng, được rồi, hiện tại yêu sớm đã thành đương nhiên. Xem ra hắn tham gia mấy năm bộ đội cuộc sống đã có thể dùng chính mình triệt đề. Ao, nam nhân âm thầm cười lắc lắc đầu. Trên cái thế giới này, hạng người gì cũng có. Giống như vậy có kỳ quái luyến đồng phích người nghe nói cũng đồng thời sẽ tự cho là khác mọi người. Cũng đều cùng hắn có đồng dạng mê. Loại sự tình này, hắn cũng không phải đệ nhất. Lần thứ hai nghe nói, nhưng là chân thật nhìn thấy. Đảo vẫn là đầu một hồi, thấy nam nhân tựa hồ cũng không có muốn cùng hắn cướp ý tứ. Thẩm Mặc Nhiên cảm xúc mới thoáng buông lỏng một ít, bất quá vẫn như cũ phòng bị hắn là được. Nam nhân này suy đoán lung tung thật đúng là triệt để đoán trúng Thẩm Mặc Nhiên ý nghĩ trong lòng. Có lẽ liền Thẩm Mặc Nhiên sở dĩ đầu tiên mắt liền trung tình lên Giản Ngôn nguyên nhân cũng đoán trúng. Mặc dù Thẩm Mặc Nhiên trong lòng tự cho là nguyên nhân là bởi vì Giản Ngôn trên người kia luồng vị đạo triệt để hấp dẫn hắn, thế nhưng hắn hiển nhiên đã quên, hắn lúc ban đầu thứ liếc nhìn Giản Ngôn lúc cái loại này đặc biệt có mắt duyên. Trong lòng bỗng nhiên mọc lên, chính là nàng, cảm giác không khó nói rõ. Hắn ai không thấy chung, duy chỉ có nhìn chúng Giản Ngôn làm sao thường không phải là bởi vì của nàng diện mạo thoạt nhìn. Thực sự quá loli đáng yêu, đi thôi, nam nhân cũng không tâm tình đi quản Thẩm Mặc Nhiên tìm cách. Thế nào, hắn chỉ biết là, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an trở lại. Đây chính là hắn lúc này trong lòng tối bức thiết nguyện vọng lại tới rồi. Lần này số lượng nhưng thật ra gia tăng rồi gấp hai nhiều. Hơn nữa hình như còn càng thông minh, thật không biết còn có bao nhiêu. Này đó ngoại vi biến dị xà liền lợi hại như vậy. Cũng không biết bên trong xà còn thế nào. Nhất là cái kia xà vương, rất nhanh liền nghênh đón đợt thứ hai bầy rắn mọi người không khỏi âm. Thầm nói thầm, có nhanh mồm nhanh miệng người càng trực tiếp nói ra. Chính là, căn cứ này cao tầng, căn bản là muốn chúng ta ra đi tìm cái chết tới. Bọn họ khen ngứa, mà thế cuộc sống được so với lúc trước còn muốn tươi nhuận khoái hoạt. Mỗi ngày thanh sắc khuyển mã, lại muốn chúng ta này đó đáng thương bi kịch ra, một càng thêm nói chuyện không lịch sự đầu óc. Tên thốt ra, nói đến phân nửa mới nhận thấy được bên cạnh mình liền có không ít mặc dù không phải căn cứ cao tầng. Lại cùng những người đó quan hệ không cạn binh lính, cuối cùng cũng người này còn chưa có dại dột quá thái quá. Vội vàng ngậm miệng, động tác trên tay cũng tăng nhanh mấy phần. Giản Ngôn nghe thế hai người nói cũng nhịn không được có chút hoài nghi hai người bọn họ là thế nào. Sống đến bây giờ, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ vận may thức tỉnh rồi dị năng. Đáng tiếc, chừng hai năm nữa, này chân chính còn có thể sống được đi. Sẽ chính là dị năng thực sự cường hãn, vận khí cũng phi bình thường. Bằng không đều là đầu óc thực sự hảo lại cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chính mình nếu không có có được cực kỳ nổi tiếng thực vật đề cao dị năng. Ở căn cứ quân đội cùng cao tầng ám chỉ dưới sự bảo vệ. Có lẽ cũng sống không được cửu nhiều năm dù sao kiếp trước cái kia chính mình. Hiện tại ngay cả mình đều khinh thường, nhu nhược không nói đến. Còn thật là có chút ngây thơ thật không thể không nói. Cảm tạ lão thiên gia cho mình lại tới một lần cơ hội. Cả đời này, nàng tuyệt đối không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Không chỉ có như vậy, còn phải cố gắng đứng ở người trên người vị trí đợt thứ hai bầy rắn cuối như nhau không có thể ngăn. Trở Giản Ngôn bọn họ, thế nhưng có chút bất hạnh lại may mắn chính là, lần này bầy rắn tiểu đầu lĩnh cực kỳ giàu hoạt, nó từ vừa mới bắt đầu liền không có lên sân khấu. Mà là tĩnh phục với chỗ tối, đợi được phát hiện thủ hạ của mình các vô pháp ngăn trở ở Giản Ngôn bọn họ hậu. Trước tiên liền muốn chạy trốn đi thông báo nội tầng bầy rắn các. Cuối cùng vẫn là dựa vào Giản Ngôn làm cho Thẩm Mặc Nhiên lập tức đuổi theo mới làm xong. Thế nhưng nó mặc dù cuối cùng vẫn còn đã chết, nhưng cũng thành công đạt tới của mình mắt, hy sinh được hơi tính có giá trị. chí ít, nó này những đồng bạn theo nó Lâm Tiền Tử phát ra thanh âm đã biết có người xâm lăng sự thực đáng. Được ăn mừng, lúc này Giản Ngôn đám người đã sẽ giải quyết xong nó này bọn thủ hạ. Sớm một bước làm cho nội tầng thủ hộ bầy rắn biết đến hậu quả cũng liền không đến mức nghiêm trọng. Đến để cho bọn họ ứng phó không được, chính là, muốn từng bước một tan rã dụng bầy rắn các kế hoạch ngâm nước nóng. Bọn họ không thể không sớm đối mặt hơn mấy trăm thiên đường biến dị xà công kích. Hoàn hảo, biến dị xà các cũng không phải là lập tức liền toàn xông lên cho bọn hắn một đến vài hớp. Bằng không trung tầng nội tầng biến dị xà toàn bộ xuất động. Chỉ cần cho bọn hắn mỗi người đến thượng một mụn là đủ rồi. Trực tiếp toàn ma co quắp hạ, sau đó sẽ thuận tiện nuốt vào trong miệng. Đây chẳng phải là độc xà các luôn luôn thủ đoạn sao? Kiếp trước thời gian, Giản Ngôn cũng không hiếm thấy quá này đó đáng sợ lãnh huyết loài bò sát sinh vật là sao sinh đối. Phó chúng nó các loại địch vật. Vô luận là nhân loại vẫn là đối mặt những thứ khác động vật. Này đó kỳ thực vui hơn yêu độc lai độc vãng sinh vật mặt thế hậu trái lại trở nên thích đoàn đàn. Kết đội đi ra, vốn là rào hoạt sinh vật, tiến hóa hậu trí lực mạnh hơn, đã hiểu được như người bàn tự hỏi cùng với hành sự. Kiếp trước thời gian, so với mặt thế tiền còn muốn bận rộn giữa thiên mã hành không? Khi đó nàng liền không chỉ một lần nghĩ tới. Này đó động vật trở nên lợi hại như thế dưới tình huống. Nhân loại lại còn có thể vẫn giữ lấy một tịch sinh tồn nơi. Giản Ngôn đều cảm giác bất khả tư nghị. Thảo nào nàng lúc trước nhìn này trong sách luôn luôn nói nhân loại sinh tồn năng lực là bao nhiêu. Bất khả tư nghị cùng đáng sợ bất quá có thể không đáng sợ sao. Trên thế giới này đáng sợ nhất đó là nhân tính. Có được chứa nhiều sinh tồn tối nhất định phải có được tốt đẹp phẩm chất nhân loại. Nếu như sẽ tuyệt chủng, Giản Ngôn trái lại muốn không thể tin được. Mọi người các, cẩn thận rồi hợp lại cái thống khoái. Mở to của các ngươi mắt thấy rõ ràng. Đây cũng không phải là đáng sợ biến dị động vật, mà là quang mang chói mắt mỹ lệ tinh hạch. Vì nữ nhân, vì mỹ vị rau dưa cùng hoa quả. Sông A, hết chương.